Chúc mừng người đã đạt được tâm nguyện. Cái gì đạt được tâm nguyện? Tiểu nha đầu ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Miêu Tiểu Miêu nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nhéo mặt Tiểu Đậu, gắt giọng ra vẻ tức giận. Nói xong mới phân phó Tiểu Đậu ôm hắc y nhân bịt mặt trên mặt đất, hướng về Quân Mạc Tà nói. Tướng công, chàng còn thiếu ta khúc nhạc phổ táng hoa ngâm đó. Ngày mai ta đi tìm chàng để đòi. Chàng không được trốn đó. Quân Mạc Tà cười khổ đáp ứng. Chợt một bóng trắng lóe lên, một mảnh lụa trắng bay tới trước mặt hắn. Quân Mạc Tà theo bản năng đưa tay bắt lấy. Lúc này chỉ còn nghe thanh âm của thẹn thùng của Miêu Tiểu Miêu vang lên từ phía xa. Chàng đã cởi nó thì nó là của chàng. Chỉ thấy Miêu Tiểu Miêu và Tiểu Đậu thân ảnh đã đi xa, chỉ còn lại hai chấm đen nho nhỏ. Quân Mạc Tà cười khổ một tiếng thầm nghĩ, tại sao là ta cởi, rõ ràng là chính nàng cởi mà. Nhưng trong tay cầm một mảnh lụa trắng, hắn vẫn không tránh khỏi tâm loạn như ma. Lụa trắng mềm nhẹ nằm trong tay hắn, cảm giác mềm mại làm cho người ta dễ chịu, trên mảnh lụa trắng còn tản mát ra mùi thơm tươi mát của nữ nhân. Đúng là mùi thơm trên người Miêu Tiểu Miêu. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, thầm nghĩ khoản nợ tình cảm này thật không biết nên kết thúc như thế nào. Hắn trầm ngâm một chút rồi đem lụa trắng thu vào trong lòng, sau đó vận khởi âm dương độn, hướng về phía Miêu Tiểu Miêu rời đi, ẩn thân đuổi theo. Dù sao nơi này vẫn là nơi hoang vắng, chủ tớ hai người Miêu Tiểu Miêu chỉ là hai nữ tử, cho dù tu vi Tiểu Miêu không tầm thường nhưng nơi đây người có dã tâm thì nhiều, tu vi cao thâm cũng không ít, khó tránh sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cẩn thận là hơn. Từ xa nhìn thấy Miêu Tiểu Miêu và Tiểu Đậu đang nhẹ nhàng đi trước, trong tai vang lên tiếng chủ tớ hai người đối thoại. Tiểu thư, người thật lợi hại, công tử Mặc Quân Dạ xem chừng đã bị người bắt được rồi. Cái gì, gọi là bắt sao? Nha đầu kia ngươi nói lung tung gì đó. Tiểu thư, người rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Công tử Mặc Quân Dạ vừa thông minh vừa cáo già đồng thời rất tài hoa, lại có thiên phú không linh thể chất, tiền đồ có thể nói là vô cùng tận. Chính là một phu quân lý tưởng. Tiểu Đậu nói những lời này làm Quân Đại Thiếu đang ẩn thân suýt té ngã. Trời ạ, quả nhiên còn có người nói ta vừa thông minh vừa cáo già. Đánh giá thật rất khác người. Rất lâu sau, âm thanh Miêu Tiểu Miêu mới vang lên. Ta xem trọng không phải là tiền đồ của chàng mà là chính bản thân chàng. Mặc công tử cái gì cũng tốt, chỉ là bộ dạng hơi xấu xí, không xứng với tiểu thư, nhưng không có ai là người toàn vẹn cả. Lời Tiểu Đậu lại làm Quân Mạc Tà choáng váng. Nói bậy, Mặc công tử xấu xí chỗ nào? Ta thấy rất đẹp. Miêu Tiểu Miêu âm thanh chợt nhỏ lại, theo có thể đoán được, mặt Miêu Tiểu Miêu nhất định đỏ bừng. Ta không chê nữa là được chứ gì? Chẳng qua, người nói chuyện này với lão gia như thế nào đây? Chuyện này cũng hơi khó nói, mặc dù thân phận Mặc thiếu gia không tầm thường. Âm thanh của Tiểu Đậu mang chút lo lắng. Ai? Đi một bước tính một bước thôi. Miêu Tiểu Miêu thở dài, sau đó chủ tớ hai người nhẹ nhàng tiến vào một cái cửa lớn, trước cửa là tấm biển to lớn viết hai chữ khí thế to lớn. Miêu phủ. Quân Mạc Tà bùi ngùi dừng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đại môn thế gia có quyền thế nhất trong huyễn phủ, trong lòng cảm thấy nặng trịch, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được ra cái gì. Ta nên làm nên như thế nào? Ngươi sẽ như thế nào đây? Tương lai, ta phải làm thế nào? Ngươi sẽ như thế nào đây? Đứng dưới bầu trời đêm đây sao? Quân đại thiếu gia suy nghĩ quay cuồng, trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ được mình nên làm thế nào cho tốt. Suy nghĩ lung tung, như vậy thì đây là lần đầu cho dù hắn là người của hai thế giới. Kiếp trước, tung hoành ngang dọc. Có thể nói cho dù ở trong muôn hoa hắn cũng không phải lo lắng gì, gặp dịp thì vui chơi chỉ vì nhu cầu, thiếu đi chân tình nhưng cũng vì vậy mà hắn không có bất kỳ phiền não nào. Kiếp này, thân đang ở chế độ phong kiến, là thiên đường của nam nhân. Nam nhân, nhất là nam nhân thành công, ba thê bảy thiếp là chuyện bình thường, thậm chí, nữ nhân trong đầu cũng đã nằm lòng quan niệm này. Lão bà ngươi thiếu chỉ có thể nói là do ngươi không có bổn sự hoặc là bị cọp cái trong nhà hàng phục. Nếu không thì càng nhiều càng tốt, như mẫu thân Đông Phương Vấn Tâm hiện giờ, của Quân Đại Thiếu Gia và trượng phu Quân Vô Hối. Dĩ nhiên là yêu cầu nhi tử cưới càng nhiều lão bà càng tốt về sinh con đẻ cái, sinh nhiều con trai, con gái. Nữ nhân bên cạnh Quân Mạc Tà cũng không tính là nhiều, nhưng mỗi người đều là khuynh quốc khuynh thành như hoa như ngọc, trước có Độc Cô Tiểu Nghệ, sau là Quản Thanh Hàn. Hắn hoàn toàn không phải lo lắng điều gì. Cho dù là chuyện lần trước, ở ngoài Thiên Phạt Xâm Lâm bị Độc Cô Tiểu Nghệ hạ xuân dược ngoài ý muốn, mà lại được tấm thân nguyên vẹn của Quản Thanh Hàn, trong thâm tâm hắn cảm thấy có lỗi, có chút thương xót nhưng cũng tuyệt đối không phải là chuyện lớn lao gì. Đến hôm nay, thì chuyện này đã được giải quyết tốt đẹp, mọi việc đều thuận lý thành trương. Bởi vì trong thâm tâm của Quân Đại Thiếu Gia, Quản Thanh Hàn chính là nữ nhân của mình, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng vậy. Đã xem như người của mình, thì trong tương lai đều ở cùng một chỗ, có một số việc xảy ra trước hay sau cũng không có gì khác biệt. Ít nhất là không có tâm lý gánh nặng hoặc cảm thấy tội lỗi. Bởi vì, hắn nhận trách nhiệm chăm sóc những nữ tử này cả đời,

thần kiếm bỗng hư một cái, quang hoa chợt lóe, sát khí lẫm liệt hiện lên. Người muốn đem mọi người giết chết sao? Quân Mạc Tà cười khổ. Làm gì dễ dàng như vậy được? Trong chuyện này khó khăn nhất chính là tình cảm chứ không phải ở thực lực của địch nhân. Nếu như là trong huyễn phủ toàn bộ là địch nhân của ta, như vậy ta làm cái gì đều không đến nỗi phức tạp như vừa rồi. Viêm Hoàng chi huyết uể oải bay lên thương một tiếng liền chui vào vỏ. Hiển nhiên đối với Quân Mạc Tà nó thực không nhẫn nại được, với lại nó cũng không hiểu, như vậy cứ sảng khoái tự mình đi ngủ luôn. Quân Mạc Tà cười mắng. Nuôi kiếm, cư nhiên còn nuôi ra tính tình đến như vậy. Mang theo suy nghĩ lo lắng, Quân Mạc Tà tiến đến linh mạch bên kia xem xét trạng thái của Xả Vương Thiên Tầm. Chỉ thấy lục sắc giai nhân trước mặt mình vẫn đang ngủ say, nhớ tới cảnh nàng bỗng nhiên nhào tới trước mặt mình thay mình ngăn trở một kích chí mạng, trong khi đó trên mặt còn mang theo thần sắc mơ hồ thỏa mãn, Quân Mạc Tà lại đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận rung động không nói nên lời. Từ khi Xà Vương nằm ở trong này, hắn cơ hồ mỗi ngày tiến vào vài lần nói chuyện với nàng, hay là vì nàng vận chuyển linh khí, xoa bóp toàn thân nàng để bảo đảm cơ thể nàng sẽ không bị héo rút, cơ xương không bị sơ cứng. Cứ cách một khoảng thời gian, một ngày ba lượt đem linh quả ép thành nước cho nàng uống, để đảm bảo cho nàng không mất tia sinh cơ cuối cùng. Thời gian trôi qua, Quân Mạc Tà càng ngày càng hiểu vì sao khi đó, Xà Vương lại liều lĩnh lao vào trên người mình, chính vì lý giải được điều đó nên hắn càng ngày càng cảm thấy đau lòng. Chỉ vì một chữ yêu, hơn nữa lại là yêu đơn phương, yêu trong vô vọng, không thể ở bên chàng, thôi thì đành vì chàng mà chết. Bởi vì chàng là người yêu của đại tỷ Mai Tuyết Yên mà mình vô cùng sùng kính. Thực sự đáng giá sao? Nàng cứ nằm yên như vậy không nói câu nào, nhưng nàng có biết cảm giác của người còn sống khi nhìn nàng như thế này không? Quân Mạc Tà thì thào nói. Mau tỉnh lại đi, Thiên Tầm ta sẽ không để cho nàng tiếp tục thương tâm, nàng sẽ lấy được thứ mình muốn có. Khóe miệng Xả Vương Thiên Tầm có một tia ôn nhu thỏa mãn thản nhiên cười yếu ớt. Quân Mạc Tà ảm đạm thở dài một tiếng. Ta nhất định sẽ sớm làm cho nàng tỉnh lại, ta sẽ mang nàng theo đi khắp danh sơn xem hết cảnh đẹp thế gian. Bất luận sử dụng phương pháp nào, ta sẽ làm cho nàng tỉnh lại. Thiên Tầm yên tâm, ta sẽ không để cho nàng tuyệt vọng, nàng có thể có được mọi thứ nàng mơ ước. Cuối cùng lưu luyến nhìn lại giai nhân tuyệt sắc kia lần nữa, Quân Mạc Tà thở dài hướng phía bên kia đi đến. Phía thiên địa linh mạch bên kia là một cái ao sâu tầm nửa người, vì dùng để tạo linh lung liên. Sau đó Quân Mạc Tà lại sợ kim tân ngọc dịch thoát hết ra ngoài nên, cũng chỉ đào nửa thước. Thiên địa linh mạch tuy không rộng lớn bằng cái ao bên trong thiên thánh cung, nhưng chiều dài cũng không kém, khoảng 10 trượng, đủ để đám linh lung liên này phát triển không ngừng. Hiện tại nó cũng đã, như một cái ao nho nhỏ với sương mù mờ mờ ảo ảo bao quanh. Đây cũng không phải sương mù bình thường mà chính là thiên địa linh khí tinh thuần nhất. Nước trong ao chính là tinh hoa của thiên địa, là thiên địa linh khí tinh khiết nhất tạo thành. Cho dù cả thiên thánh cung dốc hết sức ra liên thủ cùng Phiêu Miểu huyễn phủ, cũng không thể tạo được một giọt. Chính giữa mặt nước vài phiến lá sen trong suốt lặng lẽ bập bềnh, bên cạnh những chiếc lá sen là những nụ sen đang chờ thời gian nở rộ. Đám lá sen phiêu phủ trên mặt nước hầu hết đều to khoảng một nắm tay, hơn nữa nhìn độ dày cũng đoán được chúng chưa hoàn toàn phát triển, còn có thể lớn hơn nữa. Phải biết rằng ở thiên thánh cung, lá của linh lung liên phát triển hoàn toàn cũng chỉ lớn bằng đầu ngón tay, mà của Quân đại thiếu chưa phát triển hết đã to bằng quyền đầu. Nếu chuyên gia trồng linh lung liên là kiểu ảnh mà thấy được nhất định sẽ vui mừng vô cùng. Chỉ cần một chiếc lá nhỏ nhất cũng đã to bằng ngón giữa. So với nguyên bản cũng đã to gấp 4, chỉ sợ ngươi cho dù phải lấy thân báo đáp cũng muốn đến nơi này của ta. Ở trong ao cách đó vài thước còn có vài chiếc lá trong suốt nho nhỏ đang phập phù, đám lá này mới thật sự to khoảng một đầu ngón tay. Tất cả gom lại vừa đủ 20 gốc sen, đúng là 20 hạt giống mà Quân Mạc Tà theo kiểu ảnh thu thập được. Dưới năng lực cường hãn của Hồng Quân Tháp, 20 hạt giống này sinh trưởng với tốc độ cùng sinh cơ vô cùng kinh khủng. Hoặc có thể nói thế này, đối với thế tục hay đám người Tam Đại Thánh Địa, thì linh lung liên chính là vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhưng ở trong Hồng Quân Tháp thì đám lung linh liên này, chỉ xem như là một chút chân quý mà thôi. Muốn nuôi thì nuôi, không nuôi thì cứ quăng nó qua một bên cũng tự sống được. Lúc này Quân Mạc Tà thỏa mãn chắp tay sau lưng ngắm nhìn hết thảy, tựa như bác nông dân nhìn mảnh ruộng đang chờ thu hoạch của mình. Đột nhiên linh cơ Quân Mạc Tà chớp động. Hắn muốn dùng ngũ hành khí đề cao thất thải thánh thụ, giờ áp dụng vào linh lung liên này thì kết quả sẽ ra sao? Nghĩ là làm, Quân Mạc Tà đến một gốc lung linh liên, một tay chìa ra giữ chặt phiến lá sen rồi âm thầm vận khởi mộc lực. Một luồng ánh sáng xanh biếc từ người hắn lóe lên, sau đó tỏa sáng dần dần thành hình con rồng xanh. Con rồng xanh từ nhỏ dần dần trở nên lớn hơn, quấn quanh thân người của hắn, sau đó càng lúc càng to lớn, càng linh hoạt như muốn vượt ra khỏi thân thể hắn. Sau đó luồng ánh sáng này chậm rãi theo tay hắn chuyển vào thân linh lung liên. Thân thể linh lung liên đột nhiên chuyển động. Phần lá lúc đầu chỉ khoảng đầu ngón tay lập tức phát triển,